Ta không muốn làm ảnh đế. Tác giả: Du Tạc Đại Kim. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 517, chương 56, thanh niên triển lãm ảnh. Canh thứ 2, đã tới first triển lãm ảnh, rất nhiều người đều nói, nếu như không phải cái này triển lãm ảnh, có lẽ bọn họ bên trong đại đa số người cả một đời cũng sẽ không đi tới Tây Ninh. Sự thực cũng xác thực như vậy. Thẩm Minh đối Tây Ninh lớn nhất ấn tượng đại khái chính là Tây Bắc khu vực trọng yếu trung tâm thành thị. Hắn trước đây vẫn cho là Thanh Hải tỉnh lỵ thành thị là Ngọc Thụ hoặc là Lan Châu. Đương nhiên, hắn không phải người ngu, cho rằng cái gọi là Tây Bắc thành thị chính là Đại Thảo Nguyên hoặc là đại nơi chăn nuôi. Mỗi ngày cưỡi ngựa vội vàng dê, nắm chó ngao Tây Tạng đề phòng sói. Đồ chơi này, nghĩ nghĩ cũng biết không thể. Tây Bộ đại khai phá, toàn quốc tính chất. Hơi hơi nhìn một điểm tin tức cũng biết không thể cùng thập niên 60 giống như xa xôi nông thôn, cái gì dùng chậu rửa mặt xới cơm, cưỡi ngựa đi đường. Bất quá, đến Tây Ninh, Thẩm Minh thật rất ngạc nhiên, chỗ này xem ra lại vô cùng tốt, rất hiện đại hóa, cùng trung bộ một ít thành thị đem so sánh, tuyệt đối hơn một chút. Dân bản xứ giới thiệu, giá phòng nơi này ở 7,8 ngàn trái phải, 7,8 ngàn, gần như tương đương với tam tuyến trình độ rồi. Hàng năm first chủ thi đua bình chọn, dự thi tuy đều là một ít không có danh tiếng tuổi trẻ đạo diễn sử nữ tác, nhưng bởi mặt hướng đều là một ít nghệ thuật điện ảnh hoặc là độc lập sản xuất tác phẩm, cho nên cực nhỏ bị tư bản hoặc thị trường mang theo. Những thanh niên đạo diễn này tác phẩm hoặc tiên phong hoặc nghệ thuật hoặc thực nghiệm hoặc loại hình, nhưng không quản loại nào đề tài phong cách, ở first luôn có thể bị thu gom tất cả. Thẩm Minh vì sao muốn tới first? Bởi vì đây là công nhận nội địa thứ nhất liên hoan phim. Không đúng, không thể gọi liên hoan phim, không có quan phương cho phép, chỉ có thể là điện ảnh triển. Hiện nay chúng ta chỉ có thượng ảnh tiết, Bắc ảnh tiết, còn có bình giao quốc tế liên hoan phim. First chỉ có thể gọi là first thanh niên điện ảnh triển, đánh giá rất cao. Nói như thế, mấy năm qua rực rỡ hào quang thanh niên điện ảnh đạo diễn trên căn bản đều là từ first đi ra. The Coffin in the Mountain, Rod Silent, Hãn Ngọc Khôn đạo diễn, tháng 8, Trương Đại Lỗi đạo diễn, Chu Tử Dương, Lão Thú, Hồ Ba, cũng là ở first hội đầu tư mạo hiểm tìm tới. Chú voi ngồi im trên đất, Văn Mộc Giã từng thu được first phim ngắn đặc biệt thường, sau đó bị Ninh Hảo chọn chúng. Đạo diễn: Tôi không phải dược thần. Năm nay first đến người đặc biệt nhiều. Gặp gỡ ở nhà ga phía Nam, là khai mạc phim nhựa, đoàn kịch chủ sáng đều đến rồi. Diêu Thần, Hải Thanh, Tống Gia, Chu Nha Văn, Vương Truyền Quân, Chu Đông Vũ cũng tới rồi. Đương nhiên, những người này tính gộp lại phân lượng cũng không sánh nổi Thẩm Minh một người. Thảm đỏ nghi thức ở Thanh Hải rạp hát lớn cử hành. Đáng tiếc, cùng ngày lại trời mưa rồi. Thảm đỏ, Thẩm Minh kéo vịt vàng nhỏ, hai người đi rất chậm. Hiện trường truyền thông không phải rất nhiều, có người nói rất nhiều hay là bởi vì Thẩm Minh duyên cớ mới đi Tây Ninh, vẫn là quốc nội liên hoan phim thảm đỏ thú vị. Chu Đông Vũ rất kỳ quái hỏi, nói thế nào, rất mới mẻ, nói đều là tiếng phổ thông. Thẩm Minh vừa đi, vừa xung hai bên hô hoán Thẩm Minh tên mê điện ảnh vẫy tay. So với Cannes còn muốn mới mẻ sao? Ngoặc kép, can tính thương mại quá nồng. Hai người đi tới phỏng vấn khu. Hiện trường người chủ trì nêu câu hỏi. Xin chào, Thẩm Minh, làm sao sẽ cùng Chu Đông Vũ tiểu thư cùng đi thảm đỏ? Chu Đông Vũ trả lời. Chúng ta mới vừa hợp tác rồi một bộ phim. Trương Nghệ Mưu đạo diễn. Cứng như bàn thạch, hai vị diễn chính là tình nhân sao? Ngoặc kép, cái này không thể spoil. Đạo diễn nói rồi, một câu lời cũng không thể nói. Lần đầu tiên tới chúng ta Tây Ninh First thanh niên triển lãm ảnh. Cảm giác thế nào? Rất tốt, không nhiều như vậy, cong cong quấn quấn. Mọi người chỉ nói điện ảnh. Nơi như thế này, toàn Trung Quốc đại khái chỉ có First rồi. Cảm tạ, người chủ trì rất cảm động. Là như vậy, First triển lãm ảnh không có chính phủ gia trì. Cũng không có video website, đài truyền hình tiếp sóng. Chỉ có mấy cái tài trợ thương. Sở dĩ, rất nghèo. Trước mấy khóa hoàn toàn chính là vì yêu phát điện. Thuần túy dựa vào tự nguyện giả hỗ trợ không trả giá làm việc. Bất quá năm nay có Tây Ninh quan phương chống đỡ rồi. Sở dĩ, sớm định ra bế mạc phim nhựa. Ký sinh trùng, bị kỹ thuật nguyên nhân rồi. Trên vùng Bình Nguyên Sơ Lốc, vốn là chủ thi đua đơn nguyên. Nhưng đã công chiếu rồi. Hiện tại biến thành bế mạc phim nhựa. Dante nói với Thẩm Minh rồi. Năm nay có mấy cái đạo diễn vô cùng tốt. Ba Thước, đạo diễn Cù Vưu Gia. Xuân Giang Thủy Noãn, đạo diễn Cố Tiểu Cương. Đương nhiên còn có Hắc Lôi Gia Trì. Xuân Triều, nó đạo diễn là Dương Lệ Nột. Đến mức Mosaic Thiếu Nữ, tuy rằng có Vương Nghiễn Huy, Vương Truyền Quân biểu diễn, nhưng điện ảnh kia quá mức khái niệm điển hình, không có nhận thức. Minh Huy công ty trên tay có mấy cái hạng mục, Thích Khách cùng Biêu Thiếp, Tam Xoa Kích, Trường An Đảo, vân vân, đều là văn nghệ tính giải trí gồm đủ loại hình mảnh. Minh Huy công ty cần ký xuống mấy cái am hiểu loại hình mảnh đạo diễn. Vào hậu trường, Thẩm Minh mới cùng mấy cái người quen đánh xong bắt chuyện. Phía tổ chức người phụ trách Lý Tử Vi đi tới, đầu tiên là bái một cái, sau đó nói, Thẩm Minh lão sư, có thể không có thể phiền phức ngài mở cho ta cái trường. Ngoặc kép, a, ta, đúng, liền nói một đoạn ngắn là tốt rồi. Thời gian bao lâu? Khoảng 5 phút, sau đó chúng ta sẽ làm ban giám khảo ra trận. Thẩm Minh suy nghĩ một chút, không thành vấn đề. Vậy thì xin nhờ ngài. Lý Tử Vi theo dõi hắn nhìn, hiện tại liền muốn đi. Đúng, khán giả cũng chờ lắm. ... Ngươi chí ít sớm nói một chút, liền cái công tác chuẩn bị đều không có. Than phiền một câu, Thẩm Minh vẫn là theo Lý Tử Vi đi ra ngoài. Bình thường liên hoan phim mở màn đều là giao cho tiếng tăm khá lớn minh tinh hoặc là đạo diễn. Phía tổ chức cũng sẽ sớm giúp hắn chuẩn bị kỹ càng, bộ từ người nước ngoài rất ít ngẫu hứng. Biểu diễn đều là có lời kịch. Thẩm Minh là thật không nghĩ tới phía tổ chức lại sẽ tìm được hắn. Rốt cuộc hắn cũng không là bình ủy, cũng không phải trao giải khách quý. Thuần túy chính là tới tham gia hội đầu tư mạo hiểm. Bởi vậy thấy rõ, First triển lãm ảnh xác thực rất không biết xấu hổ. Trực tiếp để Thẩm Minh lên đài. Cũng may Minh Tử sóng to gió lớn đều muốn gặp quá rồi. Cũng không phải rất lo lắng ra khứu hoặc là ở như thế nào. Thẩm Minh hơi thu dọn một chút chính mình y quan. Sau đó lên đài, trước cúi đầu, sau đó nói, các vị buổi tối tốt. Hoan nghênh đi tới Tây Ninh First thanh niên triển lãm ảnh. Ta là mở màn khách quý Thẩm Minh. Dưới đài một trận hoan hô, mấy năm qua Thẩm Minh danh tiếng không ngừng ở diễn viên phương diện. Ở người chế tác phương diện cũng là không ít. Dưới đài ngồi trừ bỏ khán giả chính là chúng cử chủ thi đua đơn nguyên, còn có triển ánh các đạo diễn. Chủ sáng nhóm, bọn họ đương nhiên rất tha thiết quan tâm Thẩm Minh. Bất quá, Minh Tử rốt cuộc không phải nhân dân tệ. Khẳng định có người không thích. Phía tổ chức để ta tùy tiện nói, xem như là đánh đuổi một hồi thời gian. Vậy ta liền tùy tiện giảng hai câu. Kỳ thực, First năm ngoái liền tìm quá ta, nhưng ta vẫn không có thời gian. Ta đang bận nâng đỡ Bắc Mỹ phim độc lập. Dưới đài các loại vui cười. Nâng đỡ Bắc Mỹ phim độc lập là một đống kẻ tò mò cho Thẩm Minh An đến biệt hiểu. Các người đừng cười, ta nói chính là thật. We Pass, District 9, Dallas Buyer Club, bao quát, La La Land, còn có Ta năm nay đầu tư, The Fighter, đều xem như là phim độc lập. Ở Hollywood, toàn thể hoàn cảnh lớn dưới, cũng coi như là biên giới đề tài. Đương nhiên, chúng ta cũng làm, trên vùng bình nguyên Sherlock, Thiếu Niên Cùng Biển, hai bộ này cuộn phim kịch bản đều rất tốt. Ta thật rất hoan nghênh mọi người đem kịch bản gửi cho Minh Huy công ty. Tốt hạng mục, chúng ta sẽ lấy tốc độ nhanh nhất đẩy mạnh. Hơn nữa chúng ta đặc điểm lớn nhất chính là vĩnh viễn sẽ không can thiệp sáng tác. Dù cho điện ảnh của ngươi cắt đi ra là 4 tiếng. Chúng ta như thường chiếu phim. Dưới đài một đống người lớn tiếng khen hay. Đây là ở châm chọc Vương Hiểu Soái. Thẩm Minh nói tiếp, tháng trước ta so sánh gặp may mắn, ở Cannes cầm một cái thưởng. Ta thật cảm thấy liên hoan phim Cannes cùng chúng ta first triển lãm ảnh gần như. Trừ bỏ Cannes có biển, nhưng chúng ta cũng có Thanh Hải Hồ. Hiện trường đã sung sướng lên rồi. Cannes, first triển lãm ảnh điều này cũng có thể gần như. Bất quá, chúng ta không nghĩ tới chính là chúng ta triển lãm ảnh thật keo kiệt đến cực hạn. Thật nên cái gì cũng không quản, nhưng mọi người cũng là thật yêu điện ảnh, tự trả tiền cơ rượu, tự trả tiền ăn ngủ tình huống. Chư quân còn tràn đầy phấn khởi đến tham triển, này cũng không tính là yêu, kia cái gì mới gọi yêu đây? Được rồi, không nhiều lời nói, chúng ta tiếng vỗ tay xin mời năm nay bình ủy dự họp. Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu à.